Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, Lăng Dạ tựa hồ vẫn là rất giảng đạo lý. Đây coi là cái gì? Chính mình nhưng là thiên ca phụ tá đắc lực a, làm sao có thể như thế không có ý chí tiến thủ? Mất mặt như vậy, thật sự là quá mất mặt. Bình thường la hét làm sao rồi. Nhưng là khi Lăng Dạ thực sự xuất hiện ở trước mắt lúc, lại là biểu hiện như vậy. Diệp cô nương, van cầu ngươi thả chúng ta đi vào. Van cầu ngươi thả chúng ta vào đi thôi. Chúng ta thật là tới gia nhập vào thiên địa minh. Van ngươi, đúng lúc này, người bên ngoài, đều là hướng về phía Diệp Tử Vi quăng tới ánh mắt cầu cứu. Đặc biệt là Tinh Vũ Đế quốc chờ các loại ngũ đại thế lực những người còn lại. Bọn họ ngũ đại thế lực cực thần cảnh chết rồi, liền thần cảnh trở lên đều chết hết. Bọn hắn bây giờ là thật cái gì cũng không có a. Hiện tại lưu ở trong lòng bọn họ chỉ còn lại có sợ hãi. Đối với Lăng Dạ sợ hãi, chỉ có tiến vào cái này càn khôn giới mới có thể làm cho bọn họ nội tâm sự sợ hãi ấy hơi chút suy yếu vài phần. Mới có thể làm cho bọn họ tìm được một chút cảm giác an toàn. Càn khôn giới nội bộ, Diệp Tử Vi cũng là phục hồi tinh thần lại. Sau đó vội vàng vẩy tay nói. Thả bọn họ tiến đến. Thiên địa minh cao tầng. Vội vã khiến cho ngũ đại thế lực những người còn lại đều tiến đến. Những thứ này những người còn lại. Có thể đều là thật không có nhà để về a. Nhìn lấy cái này điên cuồng tràn vào ngũ đại thế lực nhân. Diệp Tử Vi trái tim một ít đau đớn. Nàng đột nhiên cảm thấy. Hình như là chính mình làm hại cái này ngũ đại thế lực biến thành như vậy. Là, nếu như mình trước đây không có hoài nghi bọn họ. Nếu như mình không có đem bọn họ ngăn ở càn khôn giới trước cửa. Bọn họ có lẽ cũng sẽ không sản sinh cái loại này sớm đi cùng Lăng Dạ khai chiến ý tưởng. Có lẽ sẽ không phải chết. Diệp Tử Vi nội tâm. Lúc này tràn đầy áy náy, dường như vừa rồi Lăng Dạ cái kia một hồi đại loạn giết, đều là bởi vì mình sai lầm phán đoán mới đưa đến. Là mình gián tiếp đưa đến Sở Vân Kiêu đám người tử vong a. Nhưng là, mình đương thời thật không có biện pháp a. Chính mình thực sự không dám tùy tiện thả người tiến đến. Diệp Tử Vi cắn môi, chỉ có tạm thời đem tất cả sai lầm đều nuốt xuống. Toàn bộ đợi đến thiên ca xuất quan rồi hãy nói. Hắn hiện tại mới phát hiện. Chính mình dường như thật là rất vô năng. Xử lý không xong việc tình. Phán đoán không được thật giả. Thậm chí chứng kiến huyết ảnh ma chủ lúc. Trực tiếp bị tại chỗ sợ ngốc. Mình cũng quá kém chứ. Diệp Tử Vi viền mắt một ít phiếm hồng đứng lên. Hắn hiện tại cảm thấy một loại sâu đậm vô lực. Nguyên lai toàn bộ thật không phải là chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Ánh mắt của nàng, xem hướng càn khôn giới ở chỗ sâu trong. Nội tâm cầu nguyện, thiên ca, ngươi nhanh lên một chút đi ra a. Ta căn bản không có năng lực trưởng quản thiên địa minh. Ngoặc kép chấm chấm, trận đại chiến này trước trò khôi hài. Từ đó kết thúc, lấy ngũ đại thế lực thảm liệt bại trận mà xong việc. Trận này trò khôi hài, lại một lần làm cho chư thiên vạn giới mọi người. Chứng kiến Lăng Dạ khủng bố. Quả nhiên, tốt nhất không nên tùy ý đi trêu chọc cái kia nam nhân. Hắn cuối cùng là cái thế giới này chúa tể. Hắn cuối cùng là vô địch tồn tại. Ở Diệp Thiên xuất quan phía trước, không có vô cực chi cảnh, cũng không cần đi tìm chết. Mặc kệ lại có bao nhiêu người liên thủ, cũng đều không nên đi muốn chết. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không thả qua bất kỳ người nào. Vô luận thực lực nhỏ yếu vẫn là cường đại. Chỉ cần ngươi trêu chọc hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Dạ liên sát 5 cái cực thần cảnh. Kết quả như vậy, chấn kinh rồi chư thiên vạn giới. Nhưng ở rất nhiều cường giả tối đỉnh xem ra, kỳ thực đều là trong dự liệu. Dù sao, chỉ có thực sự hiểu rõ Lăng Dạ nhân, mới biết được thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Mới biết được tính tình của hắn khủng bố cỡ nào. 5 cái cực thần cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ liền muốn giết hắn. Người không biết mộng tưởng hão huyền. Lăng Dạ giết sạch rồi Sở Vân Kiêu đám người sau đó. Mang theo Gia Cát Thanh Thiền. Tiếp tục đi trước địa phương khác. Tiếp tục bố trí vạn giới hư không đại trận. Tử Vân Tiên Giới. Lạc U Linh thu hồi tâm thần của mình. Như vậy một cái kết quả. Cũng là hoàn toàn ở nàng trong dự liệu. Lăng Dạ chính là như vậy thực lực. Chính là như vậy tâm tính. Tốt. Đáng sợ. Mà Tuân Nhữ Nguyệt đám người. Lúc này lại là khuôn mặt khiếp sợ. Ngũ đại cực thần cảnh cường giả. Mang theo ngũ đại thế lực sở hữu thần cảnh cường giả vây công Lăng Dạ. Đổi lấy. Dĩ nhiên là toàn quân bị diệt một cái kết quả. Đây chính là Lăng Dạ khủng bố sao? Đây chính là cái kia chư thiên vạn giới chúa tể khủng bố sao? Các nàng đột nhiên cảm thấy may mắn. May mắn phía trước Lăng Dạ thứ một lần tới nơi này thời điểm. Lăng Dạ cũng không có giống như đối đãi ngũ đại thế lực đồng dạng đối đãi các nàng. Bằng không ngày đó các nàng nhưng là đối với Lăng Dạ xuất thủ a. Nếu như Lăng Dạ hoàn thủ mà nói. Các nàng khả năng cũng giống như nhau toàn quân bị diệt chứ. Cũng là dường như hôm nay ngũ đại thế lực giống nhau thảm liệt chứ. Bất quá. Lại nói tiếp. Lăng Dạ tựa hồ vẫn là rất giảng đạo lý. Ngày đó Lăng Dạ tới Tử Vân Tiên Giới. Là hắn chủ động tới. Tử Vân Tiên Giới là thuộc về chủ động phòng ngự. Cũng không sai. Mà hôm nay. Ngũ đại thế lực cũng là chủ động đi khiêu khích Lăng Dạ. Là chính bọn hắn tìm chết. Sở dĩ Lăng Dạ mới hoàn thủ. Ân, nghĩ như vậy. Cái này huyết ảnh ma chủ tuy là đáng sợ. Nhưng vẫn là rất có nguyên tắc nha. Cung chủ, chúng ta thực sự không di động Tử Vân Tiên Giới sao? Tuân Nhữ Nguyệt đám người. Tiếp lấy đều là liền vội vàng hỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.